đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, mưu trí. Trong hồ nước phản chiếu ra nữ hài, nàng lộ ra tương đương gầy gò, giữa lông mày nhạt nhẽo thanh lãnh, nghiễm nhiên một bộ dinh dưỡng không đầy đủ không có tinh thần bộ dáng. Lúc này một vị vân bào đạo nhân đi tới, hắn hỏi, thế nhưng là đói bụng. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, vi sư bắt được chỉ tam bảo kê, cần phải ăn, ăn, có ăn, nàng bình thường sẽ không cự tuyệt. Vân bào đạo nhân hiển nhiên cũng biết tính tình của nàng. Đêm dài lúc, vân bào đạo nhân mở mắt, nhìn về phía kia ngồi tại hắc ám bên trong nữ hài. Tiểu tiểu, đến vi sư bên này, chỉ có hắn bên này có chút ánh lửa, nhưng thiếu nữ lại cam nguyện nương thân ở hắc ám bên trong. Cuộc sống trước kia đại khái đều là như vậy tới. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh. Sau đó trở lại sư tôn bên cạnh ngồi xuống. Đạo nhân cười nói, cách xa như vậy làm gì? Nữ hài lại xích lại gần mấy phần. Muốn ngủ liền ngủ đi. Nửa đêm, nữ hài không chịu nổi bối rối liền ngủ thiếp đi. Gối lên sư tôn đùi. Đạo nhân trên tay vận khí, nhẹ vỗ về đệ tử cánh tay. Đem nguyên khí rót vào nữ hài thể nội, vì nàng khu lạnh. Lúc tu luyện, vân bào đạo nhân nhìn xem dần vào giai cảnh nữ hài, hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi Diệp Tiêu Tiêu tỉnh lại, sư tôn, vận khí thường có nhiều chỗ không khoái. Vân bào đạo nhân nói, người tu luyện bất quá 3 ngày, còn cần chút thời gian đem khí mạch đả thông. Vâng, nữ hài ứng thanh, đi tới một phương thành trì. Tiểu tiểu nhưng có muốn đồ vật? Không có, nữ hài có chút nhíu mày. Sư tôn, là Tiêu Tiêu, không phải tiểu tiểu. Vân bào đạo nhân cười nói. Vì sư biết, cái này đối thoại lại làm cho Diệp Tiêu Tiêu có loại cảm giác quen thuộc. Mà trước mắt chỗ nhìn thấy không hài hòa cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Cái này khiến nàng có chút không dễ chịu. Đạo nhân lại nói, chúng ta hôm nay liền muốn rời đi. Người xác định không có muốn đồ vật. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng, sư tôn, chúng ta muốn đi đâu? Mặc dù cũng không phải là trả lời vấn đề của hắn, nhưng đạo nhân cũng không thèm để ý. Đạo nhân trả lời, đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh. Lúc này, đạo nhân bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía một cái chính cầm quả đường tiểu oa nhi. Đáng tiếc, tư chất kém chút, nghe nói như thế. Diệp Tiêu Tiêu cũng đem ánh mắt nhìn lại, phát giác được tầm mắt của nàng. Đạo nhân liền cười hỏi, tiểu tiểu có thể nghĩ muốn cái sư đệ hoặc sư muội? Diệp Tiêu Tiêu theo bản năng trả lời, toàn từ sư tôn làm chủ. Câu trả lời này, nói bóng gió đại khái chính là không quan trọng. Trong rừng, ta gọi Hạ Tiểu Man. Vị kia thiếu nữ áo trắng có ánh nắng sán lạn tính cách, hoạt bát đáng yêu. Nàng vội vàng rời đi, muốn đi bái nhập Linh Kiếm Tông. Sư tôn đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Diệp Tiêu Tiêu nhìn ra, Linh Kiếm Tông, sư tôn thế nhưng là nghĩ thu kia Hạ cô nương làm đồ đệ. Chẳng lẽ ngươi chán ghét Hạ Tiểu Man? Giống như đã từng quen biết đối thoại, nhưng sư tôn có thu đồ tưởng niệm, nàng không nên ngăn lại. Diệp Tiêu Tiêu muốn mở miệng lúc, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một đạo hình tượng. Bạch y nữ tử kia che mắt xa, đơn lấy một tay, phun lộ cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt tiếu dung, mất đã từng sán lạn hoạt bát, nói tại trong cổ họng liền không phun ra được. Gặp nàng trầm mặc, đạo nhân khẽ nhíu mày. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mở miệng, đệ tử hoàn toàn chính xác không thích nàng, giống như đã từng quen biết đối thoại, nhưng sau cùng trả lời lại không giống. Hồi lâu sau, đệ tử Hạ Tiểu Man nguyện bái tiền bối vi sư. Biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là bái nhập trong môn. Vốn phải là rất phiền phức người, nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại có một loại sớm thành thói quen cảm giác. Rất kỳ quái, vãn bối khi đó ngu dốt, xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Vị thứ 3 đệ tử Dương Phi Tuyết nguyện bái tại tiền bối môn hạ tu đạo. Vị thứ 4 đệ tử, đoạn đường này tới đều có cảm giác đã từng quen biết. Hành Huyền Sơn bên trên, các sư muội xuống núi đi xa, chỉ có Diệp Tiêu Tiêu một vị đệ tử lưu trên Hành Huyền Sơn. Sư tôn bế quan, Diệp Tiêu Tiêu bước vào thần khiếu cảnh. Hoàn mỹ thần khiếu, nghịch nói, một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu trong con ngươi bắn ra thần quang. Thiên địa phảng phất giống như vặn vẹo, muốn trở về hiện thực. Nàng khẽ nhíu mày, đem thần thông dừng lại. Nhưng chỉ là vừa vặn kia một cái chớp mắt, nàng liền thấy rõ hết thảy. Chỉ cần nhất niệm, nàng liền có thể khôi phục hạo nhiên cảnh lực lượng. Nhưng nàng không có làm như vậy. Cuối cùng là biết được tại sao lại làm trái cùng cảm giác. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn bầu trời, thần sắc hờ hững, có người lên núi. Là vị kia lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ bị kinh diễm đến tuyệt thế nữ tiên. Nàng nhớ kỹ nàng này. Giao trì tiên cảnh, Mộc Giao. Diệp Tiêu Tiêu lần nữa gặp được nữ tử kia ngón út bên trên dây đỏ. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Về sau, Mộc Giao cùng Trần Lương Sư gặp mặt. Giữa hai người chung đụng không khí rất là hòa thuận. Chỉ là ở vào giữa bọn hắn bầu không khí bên trong đều sẽ cảm thấy thư thái. Không có bất kỳ cái gì xấu hổ cùng không hài hòa. Nhưng cái này lại làm cho Diệp Tiêu Tiêu không thích. Thật lâu về sau, Diệp Tiêu Tiêu trông thấy dưới cây có thiếu nữ đang nhìn phàm sách. À, đại sư tỷ, kia tiểu hồ ly giật nảy mình. Đại sư tỷ đến bên người đến. Nàng là nửa điểm không có phát giác được. Người đang nhìn cái gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm nàng. Khương Lạc Nguyên thận trọng đem sách từ phía sau đem ra. Nhìn một chút phàm sách. Giảng thứ gì? Ngạch, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên có chút ngượng ngùng nói ra. Nhân gian cảm động sâu vô cùng tình yêu cố sự. Diệp Tiêu Tiêu không nói. Lại là có chút nhíu mày. Nhìn những này nhưng có tác dụng. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Cũng chỗ vô dụng, kia nhìn nó làm gì? Chính là thú vị. Diệp Tiêu Tiêu không rõ thú vị ở nơi nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ không có tiếp tục cần thiết lưu lại. Cái này huyễn cảnh nên phá đi. Vô luận nàng như thế nào ngăn cản, tựa hồ cũng không cải biến được đi hướng. Là ảo cảnh duyên cớ, vẫn là thiên ý như thế. Khương Lạc Nguyên nghi hoặc hỏi, đại sư tỷ, người đang suy nghĩ gì? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Nhưng lại tại nửa đường, nàng bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Ngũ sư muội. Như lời ngươi nói tình yêu cố sự, thế nhưng là hai người kết làm đạo lữ. Đạo lữ, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên gãi gãi quai hàm, sau đó cười nói, cũng coi là chuyện như vậy đi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người có biết nhân duyên tuyến? Tự nhiên là biết đến. Nhà ta Thanh Loan chẳng phải có thể giúp người giật dây nha. Sở Khiên người, tất nhiên sẽ cùng một chỗ. Khương Lạc Nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng. Kia là tự nhiên, đây chính là ông trời chú định. À, ông trời chú định. Diệp Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Nàng quay người mà đi. Mà Khương Lạc Nguyên lại là sững sờ tại nguyên chỗ. Mới, đại sư tỉ cười. Mặc dù quái lạnh, về sau, Diệp Tiêu Tiêu gặp được vừa giảng bài xong đi ra tam sư muội. Đại sư tỉ, Thu Bạch Lộ kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Hai người sóng vai mà đi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, tam sư muội biết đến đồ vật hẳn là so ta phải nhiều. Đại sư tỉ khiêm tốn. Thu Bạch Lộ nháy nháy mát, có chút ngoài ý muốn đại sư tỷ sẽ cùng với nàng trò chuyện cái này. Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút, hỏi, tam sư muội cảm thấy, cái gọi là thiên mệnh, phải chăng có thể cải biến? Thu Bạch Lộ khẽ giật mình, suy tư một hồi mới mở miệng, đại sư tỷ cũng biết, ta từ nhỏ mệnh liền không tốt lắm. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên là biết đến, nói đến, cũng coi như được là thiên sát cô tinh. Thu Bạch Lộ nở nụ cười. Nhưng ta bây giờ qua rất tốt. Nghe được lời nói này, Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn nàng. Thu Bạch Lộ cũng nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, bởi vì ta gặp các ngươi. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc, thiên quyết định, không cải biến được. Nàng không tin, nhưng trên thực tế nhưng lại đúng là như thế. Nàng tại cái này huyễn cảnh bên trong nhiều lần can thiệp sư tôn thu đồ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến kết quả. Nhưng tam sư muội lời nói lại làm cho trong nội tâm nàng ngột ngạt thả ra rất nhiều. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Tam sư muội có biết yêu? Thu Bạch Lộ sửng sốt một chút. Đại sư tỷ lời nói yêu là chỉ loại kia. Diệp Tiêu Tiêu giải thích, ta hôm nay gặp ngũ sư muội đang nhìn phàm sách, nói là giảng nhân gian cảm động sâu vô cùng tình yêu cố sự. Thì ra là thế. Thu Bạch Lộ nhịn không được cười lên, nàng tự nhiên là biết nhà mình ngũ sư muội liền thích xem một chút phàm sách. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, có biết, đại khái biết được một điểm, đại sư tỷ sẽ rất ít chủ động tìm nàng đáp lời. Thu Bạch Lộ trong lòng có chút cao hứng, vô luận là chuyện gì, tự nhiên đều là nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Diệp Tiêu Tiêu chăm chú chút, ngồi cái này đi. Hai người tới một chỗ hành lang bên trong ngồi xuống, đón gió, nhìn qua sông núi cảnh đẹp. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía nàng, Thu Bạch Lộ khẽ mỉm cười, ánh mắt như nước ôn nhu. Nàng tay áo phất một cái, chén trà liền xuất hiện ở trên bàn. Đối với mỗi người mà nói, yêu phương thức là khác biệt, nhưng cảm thụ là giống nhau. Cái gì cảm thụ? Cùng người kia làm bạn đến thiên hoang địa lão. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một câu, Tam sư muội nhưng có luyến mộ người? Khụ khụ khụ, vừa uống trà nóng quả thực là cho sặc ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bất ngờ vấn đề, Thu Bạch Lộ con ngươi bốn phía lắc lư, chưa đi xem Diệp Tiêu Tiêu. Cái sau cũng hiểu biết đáp án, Diệp Tiêu Tiêu không có để ý, sau đó lại hỏi, nhân duyên tuyến sở khiên, cái gọi là mệnh chung chú định hai người, đây chính là yêu. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nếu không ở chung, thế nào tình cảm? Hồi lâu sau, vị kia đạo nhân xuất quan, hắn nhìn thấy Huyền Linh Thiên Đạo thụ hạ đại đệ tử Tiểu Tiểu, dưới cây người kia ngẩng đầu, nhìn qua đạo nhân rơi xuống, đôi thầy trò này dưới tàng cây luận đạo nhiều ngày, về sau lại trò chuyện lên việc nhà sự tình. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn hy vọng đệ tử trở thành người thế nào? Vấn đề này nhường đường người cười lên. Hắn hỏi lại, người muốn trở thành người thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nói ra, tông môn trụ cột. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư lại là nói, đây cũng không phải là ngươi muốn trở thành người, mà là ngươi cảm thấy mình nên trở thành dạng này người. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu phủ nhận. Không, đệ tử hoàn toàn chính xác muốn trở thành sư tôn dựa vào tông môn trụ cột, làm một cái xứng trước đại đệ tử. Người nhà đầu ngốc này. Trần Lương Sư lắc đầu. Hắn rời bước bên hồ. Người trời sinh tính đạm mạc, chưa từng đối người quanh mình cảm thấy hứng thú. Không quan tâm địch nhân mạnh cùng yếu. Mặc dù có đấu chiến thánh thể, cũng không thích tự thân bị chiến ý chỗ quấy nhiễu. Diệp Tiêu Tiêu không ngôn ngữ. Trần Lương Sư nói ra, người cũng không phải là muốn trở thành người như vậy, mà là cảm thấy mình không trở thành người như vậy lại không được. Loại lời này, hắn chưa từng cùng hắn đại đệ tử nói. Nhưng bây giờ nàng hỏi, hắn liền nói. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lấp lóe, nàng mặc chỉ chốc lát, sau đó mở miệng hỏi thăm, vậy sư tôn có biết đệ tử tại sao lại muốn mình trở thành người như vậy? Trần Lương Sư bình tĩnh nói ra, bởi vì người ta là sư đồ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, nàng biết được sẽ là trả lời như vậy. Sư tôn có biết đệ tử không muốn sư tôn thu nhiều như vậy đồ đệ? Biết, sư tôn vì sao không hỏi đệ tử nguyên nhân? Nghe vậy, Trần Lương Sư liền lại cười một tiếng. Vì sư cũng không thể mọi chuyện đều thỏa hiệp cho các ngươi. Bao che khuyết điểm yêu chiều là một chuyện, nhưng làm sư tôn luôn có chút không thể nhượng bộ ranh giới cuối cùng. Nào có sư tôn thu đồ đệ, còn cần hỏi đồ đệ ý nguyện. Hai người ngồi đối diện hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa. Đệ tử có thể sẽ trở nên phản nghịch. Trần Lương Sư nghe vậy bật cười. Hắn hỏi, người nghĩ trở nên phản nghịch? Đệ tử không nghĩ, nhưng khẳng định sẽ như thế. Diệp Tiêu Tiêu ngữ khí bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dao động. Nàng đứng dậy, sau đó quay người mà đi. Nghịch đạo thần khiếu, thiên địa bắt đầu lay động. Sau đó xuất hiện như mạng nhện không ngừng khuếch trương vết rách. Đệ tử muốn so sư tôn nghĩ càng tùy hứng một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,